Trước đây ở Trấn Hải Sơn có chỗ đắc tội với Đông Lai Động là do lỗi của Vũ. Hôm nay Vũ thành tâm nhận sai với Miêu huynh đệ, kính xin Miêu huynh đệ đại nhân đại lượng, đừng so đo tính toán với Vũ. Miêu Nghị nhìn chung quanh một chút, con bà nó, ở đây không có người ngoài nào cả, trốn sau lưng mọi người nói tiếng xin lỗi là xong chuyện ư, tối thiểu cũng phải xin lỗi trước mặt mọi người mới được. Nếu không ai mà biết ngươi nói xin lỗi với ta, Công Tôn Vũ ngươi cần thể diện, Đồng Lai Động ta không cần thể diện hay sao, chờ đó cho ta. Hắn cau mày lại, đang muốn phát tác một trận cho Công Tôn Vũ biết tay mình, thế nhưng Hồng Miên phát hiện khác thường kịp thời chen vào nói. Miêu Nghị, mọi người đều ra sức vì Sơn Chủ, cố nhiên Công Tôn Động Chủ có chỗ không đúng, nhưng Đồng Lai Động cũng không tổn thất gì. Hôm nay Công Tôn Động Chủ thành ý nói xin lỗi, xin ngươi không nên để cho Sơn Chủ khó xử.